La bàn vận mệnh, chương 707, luyện chế linh bảo, gocchuyenaudio.com, lần này càng tán gẫu lại càng là làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc. Không thể tưởng được lục đạo ma đồng này lại là rất cao như thế, đối với khí đạo nghiên cứu, ở luyện khí một đạo trình độ lại cao như thế, nhiều năm qua như vậy, Dương Thiên Vấn là lần đầu tiên gặp gỡ loại cao thủ luyện khí này. Tuy rằng không có thâm giao cùng chưa có nói chuyện qua, nhưng mà cái này cũng không trở ngại Dương Thiên Vấn phán đoán. Lục đạo ma đồng cùng khiếp sợ, bình thường hắn cùng với người tương giao, nói về phương diện cảm ngộ khí đạo, nhưng thật ra ít có người có thể nói thoải mái như Dương Thiên Vấn vậy. Bất chi bất giác, hai người tự nhiên là càng tán gẫu lại càng hợp ý. Bốn người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám quấy rầy. Một lát sau tựa như cái trận thế đấu chuyển tinh di này vận chuyển đã qua, lại bắt đầu một loại vận chuyển khác dưới tình huống như vậy, bốn người không thể không đúng lúc cắt ngang lục đạo ma đồng cùng Dương Thiên Vấn nói chuyện. Bốn người tựa như đối với nhau cùng có nhận thức sau khi nhìn nhau, cuối cùng là đem nữ tử trẻ tuổi đẩy đi ra. Lục đạo tiền bối, nơi này cũng không phải là cỗ nói chuyện phiếm, chúng ta có phải là nên đi ra ngoài trước rồi mới nói chuyện hay không? Lục đạo ma đồng hơi ngẩn ra, phản ứng lại, nơi này quả thật không phải là chỗ nói chuyện phiếm. Nghĩ đến đây, không khỏi lại tức giận, vốn chính mình đang yên ổn ở trong âm sát sơn, đột nhiên lại bị nhân liên lụy, cho dù là ai cùng đều buồn bực. Vấn Thiên huynh, chúng ta đi ra ngoài rồi lại nói chuyện thế nào? Lục đạo ma đồng chính là xem Dương Thiên Vấn thuận mắt trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Bên trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ tự tin có thể an toàn đi ra. Dương Thiên Vấn thản nhiên cười. Cũng tốt, đi thôi. Dương Thiên Vấn trong khi nói chuyện cùng chú ý cái trận thế này vận chuyển, nếu sở liệu không sai, lập tức sẽ phải nghênh đón sát chiêu lợi hại nhất toàn bộ trận thế này. Mọi người ở đây, chỉ sợ trừ bỏ lục đạo ma đồng ra, không ai có thể đủ an toàn mà chống đỡ qua. Dương Thiên Vấn tính ra cho dù là chính mình, bởi vì trên tay không có chí bảo phòng ngự đỉnh cấp cùng khó mà an toàn cứng rắn chống đỡ xuống. Đương nhiên, cái này chỉ là cứng rắn chống đỡ mà thôi, Dương Thiên Vấn cũng không có ngu như vậy, chạy tới cứng rắn chống đỡ. Chính cái gọi là vật cực tất phản, cái trận thế này uy lực biến hóa mãnh liệt nhất, đồng thời cùng là thời điểm toàn bộ trận thế trong sáng hóa nhất, vào thời điểm này, Dương Thiên Vấn tất nhiên có thể từ trong đó tìm được này chỗ ẩn chứa một đường sinh cơ. Lục đạo ma đồng tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có lại hỏi nhiều, bởi vì hắn biết hỏi là hỏi không ra. Nhưng vào lúc này, trận thế biến hóa tăng lên, một cỗ cảm giác áp bách khó có thể nói ra lời, đột nhiên buông xuống, làm cho mọi người ở đây trong lòng cùng bất giác có một loại cảm giác không tốt. Dương Thiên Vấn cảm thán một tiếng, trận thế cờ lớn chính là không giống, Dương Thiên Vấn cảm thán phần nhiều là may mắn. Dương Thiên Vấn chính mình nghiên cứu đối với trận thế cờ lớn, chính là bắt đầu từ tu chân giới, mãi cho đến hiện tại cũng không có đình chỉ qua, cho nên đối với cho trận thế cờ lớn, Dương Thiên Vấn là phi thường có tâm đắc. Này cái trận thế này không có ảo giác biến hóa linh tinh hư thật giao nhau, mà là mượn dùng âm sát lệ khí tạo nên cho người trong trận lực sát thương lớn nhất. Dương Thiên Vấn trong lòng thầm nghĩ, nếu sở. gocchuyenaudio.com, liệu không kém, trong phạm vi 50 dặm này toàn bộ âm hồn thú đều bỏ chạy. Dương Thiên Vấn bắt đầu cẩn thận rất nhanh tính toán chỗ sinh cơ của trận này, trải qua khoảng thời gian này quan sát trận này chính là lấy cửu cung mà hình thành trận thế. Cửu cung trận chính là trận lý Dương Thiên Vấn quen thuộc nhất ngay tại trước khi trận thế thành hình, sắp bùng nổ, Dương Thiên Vấn tìm được đáp án. Dương Thiên Vấn nhìn mấy người này, trừ bỏ lục đạo ma đồng ra, mỗi người đều tế ra pháp bảo phòng ngự bản thân, sau đó tướng đem vực áp xúc cố hóa đến trước người, khiến cho mỗi người đều trở thành một cái quang cầu không lớn. Lục đạo tiền bối, đi mau, lão giả làm ra bộ dáng ngươi đi trước, ta đến ngăn cản. Những người khác cùng đều tỏ thái độ, để cho lục đạo ma đồng đi trước một bước. Lục đạo ma đồng thân hình nhỏ bé bằng đứa trẻ 7-8 tuổi vẫn bất động, bên trong đôi mắt nhỏ đáng yêu nọ trong suốt không có một chút tạp chất. Dương Thiên Vấn cũng không có nhúc nhích, mặc cho trận thế này thanh thế lớn như thế nào, Dương Thiên Vấn cùng là một bộ dáng lạnh nhạt. Bốn người lão giả bất đắc dĩ, bước ra vội vàng thối lui, tốc độ nhanh như điện xẹt, lúc này, lão giả cũng không có tâm tình để ý tới sinh tử của lục đạo ma đồng. Lục đạo ma đồng kỳ quái nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Hơi tự hỏi một chút rồi mở miệng nói, Vấn Thiên huynh tựa như đã định liệu trước, ha ha, lục đạo huynh không phải cùng giống như vậy sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười hồi đáp, đám người lão giả nọ làm như thế, nhìn như lấy lòng lục đạo ma đồng, trên thực tế còn không phải muốn lợi dụng thực lực lục đạo ma đồng, giúp bọn họ xông đi ra. Vấn Thiên huynh cũng đã nhìn ra, lục đạo ma đồng lời này ý kinh ngạc không có che giấu mảy may. Ở lại đây tự nhiên không phải muốn chết mà là bởi vì phụ cận này chính là một đường sinh cơ nọ. chỉ là muốn tìm ra tu vi trận đạo này ít nhất cũng phải là cấp đại sư mới được. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng cùng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lục đạo ma đồng ngụ ý đã rất rõ ràng, chỉ là Dương Thiên Vấn cùng nghĩ không đến, lục đạo ma đồng này trừ bỏ tinh thông khí đạo ra, đối với trận đạo cùng có nghiên cứu. Cũng vậy, cũng vậy. Tình huống hiện tại rất đơn giản, chính là hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là lựa chọn của bốn người nọ, ở trước khi toàn bộ trận thế bùng nổ thì bỏ chạy đi. Loại thứ hai chính là giống như Dương Thiên Vấn cùng lục đạo ma đồng hai người này, tìm một đường sinh cơ của trận thế, tùy ý để trận thế bùng nổ. Vô luận một loại phương pháp nào, đều là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà cũng không đơn giản. Xem tại Chuan Phao, VN loại phương pháp thứ nhất yêu cầu có thực lực cường đại. Có thể phá vỡ trận thế vây quanh, cái này phải xem trận thế mạnh yếu đến định. Loại phương pháp kia, phải có được trình độ trận đạo đủ mạnh, có thể tìm ra một đường sinh cơ này. Thật ra một đường sinh cơ này, nói đến cùng quái gì? Chính là lúc xuất hiện đấu truyền tinh di, xuất hiện năm đạo quang hoàn. Cái trận thế này cũng đủ âm độc, 6 người chỉ có 5 đạo quang hoàn, rõ ràng là đào thải một người. Đào thải ai đây, cuối cùng còn phải đánh nhau một trận, phân ra thắng bại sinh tử mới có thể định ra. Nói không chắc sau một hồi đại chiến còn có thể có bao nhiêu người đây. Dương Thiên Vấn công khai đứng ở vị trí một cái quang hoàn trong đó, tuy rằng quang hoàn đã muốn. Góc truyện audio.com, tiêu thất nhưng mà vị trí nọ Dương Thiên Vấn vẫn nhớ kỹ. Lục đạo ma đồng đứng ở vị trí hắn truyền tống lại đây, hướng tới Dương Thiên Vấn chắp tay thi lễ nói. Vấn Thiên Huynh quả thực là chân nhân, Dương Thiên Vấn cười cười trở tay thi lễ đáp lễ nói. Lục đạo huynh chẳng phải cùng chân nhân sao? Trận thế bạo phát giống như núi lửa bùng nổ vậy, không, phải nói là quần thể núi lửa bùng nổ, âm sát lệ khí sau khi nổ mạnh, nhấc lên một cỗ gió lốc cường đại đến cực điểm, tàn sát bừa bãi nơi nơi, thanh thế kinh người. Bất quá trùng hợp là, vô luận gió lốc từ phương hướng nào xoắn tới, vô luận uy lực có bao nhiêu lớn, đều đã vừa đúng tránh đi vị trí Dương Thiên Vấn cùng lục đạo ma đồng đứng, hai người bọn họ chỉ cần đứng vững thân hình, không bị gió lốc cuốn đi là được. Lúc này, hai người đối mặt tình hình như vậy, vẫn như cũ vừa nói vừa cười, một chút cũng không có lo lắng gì. Hai người là càng tán gẫu càng hợp ý, ở trên mỗi lĩnh vực hai người đều có giải thích cũng nhận thức độc đáo của bản thân, trao đổi cho nhau một chút, đối với hai bên đều có ưu việt khó có thể nói rõ. Qua ba ngày, lực lượng toàn bộ trận thế bộc phát ra đã quét ngang một lần, trong vòng 50 dặm bên trong trận pháp đều tạm thời mất đi tác dụng, cần một đoạn thời gian để khôi phục. Lục đạo huynh, ngươi nói tình huống bọn họ sẽ như thế nào? Dương Thiên Vấn rốt cuộc từ vị trí quang hoàn đi ra, đứng lâu như vậy quả thật cùng có điểm mệt mỏi. Hừ, quản bọn họ sao? Lần này phát sinh nhiều chuyện như vậy, khẳng định là bọn hắn dẫn phát. Lục đạo ma đồng hừ lạnh một tiếng, vốn dựa theo tính nết của hắn, những người này cho dù không có việc gì cũng phải gặp chuyện không may. Đừng tưởng rằng lục đạo ma đồng là kẻ ngốc, cái người đụng chạm trận thế này khẳng định không phải người có tu vi trận đạo thâm hậu như Dương Thiên Vấn. Trừ hai người bọn họ ra, thì chính là một trong bốn người kia. Cách chương.